Y đạo quan đồ, chương 525-4, làm giỡn thành thật 4, góc truyện audio.com, Từ Quang Thắng giới thiệu Trung Lâm và Trương Dương làm quen với nhau. Trung Lâm cười cười vươn tay ra, nắm tay một cách thân thiết với Trương Dương, nói. Chủ nhiệm Trương, tôi nghe danh tiếng của cậu đã lâu rồi, chủ nhiệm Từ ở trước mặt tôi bình thường hay nhắc đến cậu, sau này chúng ta cần phải thân cận nhiều hơn một ít. Trương Dương thấy con người của Trung Lâm cũng không tỏ vẻ kiêu ngạo, cũng không giống như thư sinh của Hũ, trong lòng cũng vô cùng thích gật đầu nói. Tôi cũng muốn kết bạn với viện trưởng Trung lâu rồi. Trung Hải Yến nói, anh, mọi người vào phòng ngồi trước đi, ở đây người đến người đi, không tiện để nói chuyện. Trương Dương lúc này mới biết được giữa Trung Lâm và Trung Hải Yến có thêm tầng quan hệ này, nam tích lớn như vậy thế nhưng đi đâu cũng gặp phải người thân bạn bè. Trung Hải Yến dẫn bọn họ đến căn phòng đã đặt chỗ trước, bên này vừa ngồi xuống, thì bên kia người của Ủy ban Thể dục là Lưu Cương, Lý Hồng Dương, Tiêu Điều Mẫn cùng nhau đến, bọn họ cũng rất quen thuộc với Trung Lâm, Từ Quang Thắng, gặp nhau cười nói vui vẻ. Trung Lâm nói, chủ nhiệm Tang sao lại không đến? Tiêu Điều Mẫn nói, nhà của chủ nhiệm Tang hôm nay có việc không thể đến được. Tính tình của Trung Lâm vô cùng sảng khoái, ông ta cười nói. Có việc cũng không cần ăn sao? Tôi gọi điện thoại cho ổng, ngày hôm nay vô luận thế nào cũng phải kéo ổng đến. Con người của ông ta nói được là làm được, đi qua một bên gọi điện thoại, không bao lâu sau thì cười tủm tỉm trở về, ông nói với mọi người. Được rồi, một chút nữa là đến. Lý Hồng Đương biết được ảo diệu bên trong, Trung Lâm là chuyên gia ngoại khoa, con trai của Tang Kim Đường bị bệnh suy tim từ nhỏ, và chứng bệnh này được chính Trung Lâm khai đao chữa khỏi, cho nên Tang Kim Đường vẫn luôn xem Trung Lâm là ân nhân của mình, Trung Lâm kêu ông ta đến, cái mặt mũi này ông ta nói thế nào cũng phải cho. Từ Quang Thắng kêu phục vụ mang đồ ăn lên, đồ ăn còn chưa lên hết thì Phó Thị trưởng Tĩnh Hải Vương Quảng Chính đã vội vã chạy đến, vừa vào cửa vừa chắp tay nói. Xin lỗi, tôi đã đến chậm. Trương Dương thấy Vương Quảng Chính đến, đây là người quen đã lâu, liền cười ha hả đứng dậy chủ động bắt tay với Vương Quảng Chính, hắn không ngờ Vương Quảng Chính lại có thể đến, từ biểu hiện ngày hôm nay của Vương Quảng Chính là xem, đồng chí này biết lỗi mà có thể sửa sai, là một đồng chí tốt. Trương Dương kéo tay Vương Quảng Chính đến ngồi xuống bên cạnh mình, ngẫm lại lúc đầu hai người có ân oán với nhau nguyên nhân cũng bởi vì Vương Quảng Chính nói xấu hắn và Tần Thanh, bị hắn làm cho một cú rất thê thảm, nhưng mà không có bài học lần đó, thì Vương Quảng Chính cũng sẽ không nhớ lâu như vậy, cùng đi với Vương Quảng Chính còn có tài xế của gã là Tiểu Mã đặt một chai rượu Ngũ Lương xuống bên cạnh bàn, sau đó xoay người rời đi. Rất nhiều chuyện đều là hiểu lòng nên không cần nói ra, Từ Quang Thắng kêu người phục vụ khui rượu, khoảng 6 giờ 30 thì Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Tang Kim Đường cùng với Lương Thành Long đến, Lương Thành Long là người đến cuối cùng, hai người một trước một sau vào cửa, đều cười nói. Xin lỗi nha, đã đến chậm. Ánh mắt của Tang Kim Đường khi nhìn Trương Dương ít nhiều gì cũng có chút chột dạ, dù sao thì Trương Dương mới ông cũng không đến, một cú điện thoại của Trung Lâm đã triệu được ông ra, cũng may là Trương Dương. Gocchuyenaudio.com không có tính toán với ông, cười nói. Chủ nhiệm Tang, mau ngồi đi, tưởng rằng ông không đến chứ. Tang Kim Đường cười nói. Con trai tôi gần đây có nhiều bài vở quá cho nên tôi phải trở về làm cơm cho nó, không ngờ rằng tối nay vợ tôi cũng trở về sớm, cho nên tôi mới có thời gian, Trung Lâm nói. Con người của lão Tang tuyệt đối là mẫu hình của một người đàn ông tốt, Vương Quảng Chính cười nói. Mọi người đã đến đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Sinh ý tối nay của Hải Thiên cũng ít cho nên quản lý Trung Hải Yến cũng ngồi xuống uống chung, Vương Quảng Chính nâng ly lên nói. Ly đầu tiên những người bạn mới bạn cũ chúng ta cùng uống, hoan nghênh Trương Dương đến Nam Tích. Ông vừa nói như thế, mọi người đều đồng thời hưởng ứng. Trương Đại Quan Nhân cũng nâng ly lên, cười nói. Cảm ơn, con người của tôi ăn nói rất vụng về, cũng không biết nói gì cả, tất cả đều đã ở trong rượu. Hắn nâng ly lên uống cạn một hơi, mọi người cùng nhau uống với hắn. Trung Hải Yến rót rượu cho mọi người, cười nói. Chủ nhiệm Trương có tửu lượng thật tốt, lần trước đến Hải Thiên, đã làm cho tôi uống say. Cách Trương,